Liên Hoa Bảo Giám, chương 77, phòng thí nghiệm của Philip Thượng. Gocchuyenaudio.com. Học viện rất nhanh chóng hạ quyết định kỷ luật Louise, thân là giám sát bộ trưởng nhưng lại vi phạm giáo quy, tuy có hiềm nghi về việc có người hãm hại hắn nhưng thanh danh về đạo đức của hắn đã bốc hơi, học viện không thể để một người như vậy quản lý một bộ quan trọng trong đệ tử hội. Kết quả là Louise bị rút ra khỏi đệ tử hội, lại còn phải nộp phạt một khoản lớn vì vi phạm giáo quy. May là hắn có thúc thúc làm giáo vụ trưởng nên hắn chỉ phải chịu phạt như vậy. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Trần ban ngày đi học bình thường, thỉnh giáo giả kim thuật từ phó viện trưởng Philip, rảnh rỗi thì làm việc thiện, nhàn nhã đi chơi, ban đêm thì hắn lại bị Steven yêu cầu chiếu cố người bệnh. Sau hơn nửa tháng, khi thương thế của Steven đã khỏi hẳn thì hắn mới có thể qua đêm ở túc xá số 18 của hắn. Sau nửa tháng mọi thứ đều lắng xuống, Đỗ Trần ở giám sát bộ được Mina chống lưng nên đã leo lên được chức tổ trưởng, có hai người trong đệ tử hội làm thủ hạ. Một trong hai thủ hạ của hắn là người lần trước báo tin tạo nên thị phi. Jason, người kia là một đệ tử năm thứ hai tên là Poster, vừa nhìn đã thấy hắn thường xuyên bị người khác khi phụ. Thời gian gần đây Đỗ Trần đã nắm bắt được tri thức cơ bản về giả kim thuật và cách thao tác phần lớn các dụng cụ nên đã được Philip đưa vào phòng thí nghiệm. Trên bàn gỗ hồng mộc lớn có một cái dương nhỏ màu xanh đậm, đặt tay lên dương Philip mỉm cười nói. Francis, trí tuệ của trò quả thật đã làm ta kinh ngạc, trong một thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh phong của một cấp đấu sĩ, hơn nữa lại trở thành một trợ thủ giả kim thuật hợp cách, trò thật sự khiến ta giật mình đấy. Đây đều là công lao dạy dỗ của ngài. Đỗ Trần khiêm tốn trả lời. Không, việc này không thể đạt được nếu trò không cố gắng. Trong hai tháng vừa qua ta đã thấy được nhân phẩm và thiên phú của trò, ta rất hài lòng với một đệ tử như trò. Đỗ Trần im lặng mỉm cười, hắn biết Philip còn có hạ văn nên không vội mở miệng. Philip cầm lấy hộp gỗ đưa đến trước mặt Đỗ Trần cười nói. Chúc mừng, từ hôm nay trò trở thành nhập thất đệ tử của ta, hơn nữa trở thành một người của phòng thí nghiệm. Đây là thứ mà trò đạt được. Đỗ Trần mở hộp ra, bên trong có một hung bài màu vàng, mặt trước có tên của Đỗ Trần ở thế giới này và biểu tượng của Philip. Cầm cái này rồi theo ta xuống phòng thí nghiệm. Philip đi đến giá sách trước mặt rút ra một quyển sách, ở phía dưới vang lên âm thanh giát chi chói tai, giá sách mở ra hai bên tạo thành một thông đạo đi xuống dưới. Vừa dẫn đường Philip vừa dặn dò, phòng thí nghiệm của ta có rất nhiều tầng, nhớ là nếu không có ta dẫn đường thì hung bài của trò chỉ có thể xuống đến tầng 10, không thể xuống thêm được nữa. Dừng một chút ông cười nói, trò có thể hiểu thí nghiệm của ta là bí mật lớn nhất đấu thần đảo. Đạo sư ta hiểu mà. Đỗ Trần đi xuống, thầm giật mình, phòng thí nghiệm của Philip quả thật rất lớn. Tầng thứ nhất rộng như vương cung của Lenin, bên trong đầy dụng cụ giả kim thuật nhưng không thấy ai có mặt ở đây cả. Louise vốn là trợ thủ của phòng thí nghiệm ở tầng 1, bất quá theo quy củ của ta, mỗi tầng chỉ có một trợ thủ, bây giờ trò đến thì hắn sẽ phải rời đi. Philip điềm đạm giải thích. Đỗ Trần ngạc nhiên, sau này trò sẽ là trợ thủ ở tầng thứ nhất này à, gocchuyenaudio.com. Không, trò là trợ thủ ở tầng 10, tầng thứ nhất do người ở tầng thứ hai đảm nhiệm. Số tầng đại biểu cho việc có thể biết mức độ bí mật, mà Louise chỉ là trợ thủ ở tầng 1 hẳn là không biết được nhiều chuyện. Trình độ giả kim thuật của mình so ra không bằng Louise nhưng Philip trực tiếp cho mình xuống tầng 10. Đỗ Trần bụng đầy nghi hoặc đi xuống dưới, 5 tầng trên đều là một đại sảnh, vừa đến đã thấy được dụng cụ và trợ thủ, tầng thứ 6 hắn chỉ thấy vài cái cửa lớn màu đen đóng chặt, bên trong là gì thì không biết được. Tầng 10 chỉ có 2 phòng, một phòng là cầu thang, một phòng là nơi làm thí nghiệm. Sau này trò sẽ làm việc ở đây. Philip dặn Đỗ Trần một số điều cần chú ý rồi sau đó nói. Ta đang tiến hành một thí nghiệm hết sức khổng lồ, mà phần trò phụ trách trong đó chỉ là một hạng mục nhỏ. Thay đổi thiên phú của cơ thể. Nói xong ông mở một cái cửa nhỏ ở bên tường, nói vào đấy. Louis, lên tầng 10 một chút. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho trò một vị đồng sự, các ngươi sau này trong khi nghiên cứu cần phải hợp tác với nhau. Một nam nhân cao, cầy từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy hắn Đỗ Trần không nhịn được dùng mình một cái. Louis này rất cao, rất gầy, trên thân mặc một bộ lễ phục màu đen nhìn như một hấp huyết quỷ hung tàn, âm lãnh nhưng cực kỳ phong độ. Khi hắn mở miệng thì ngữ khí lạnh như băng, tựa như một luồng đao phong. Louis báo cáo đã đến. Ha ha, Louis không phải nhân loại nên nhìn qua có chút không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của con người. Francis, hắn là trợ thủ tầng thứ 11 phụ trách truyền thừa đấu khí. Chẳng lẽ là đem đấu khí bên trong cơ thể mình truyền cho người khác? Đỗ Trần nhớ tới một tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước, một đứa nhỏ được tuyệt đỉnh cao thủ truyền cho vài chục năm công lực. Thay đổi thiên phú, còn muốn truyền thừa đấu khí, mục đích cuối cùng của Philip là muốn làm cái gì đây? Philip dặn dò hai người vài sự việc trong thí nghiệm, sau đó lại nói. Louis, mang vật thí nghiệm của Francis đến đây. Francis, trước khi chính thức chỉ đạo trò bắt đầu công tác, ta muốn tiếp tục cuộc nói chuyện trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Trò bây giờ đã suy nghĩ và hiểu được thế nào là thiện ác chưa? Lại thế, lão già này bắt đầu ám chỉ cái gì đây? Đỗ Trần trong lòng thầm chửi mắng, lão già này, muốn nói gì thì cứ chưa xê tiếp nói không được sao? Cố làm ra vẻ kỳ lạ làm gì không biết, hắn cười nói, đạo sư ta vẫn không hiểu được, được rồi, ta hỏi trò, trò có vì báo thù mà giết người không? Mà cựu nhân của trò là người tốt không có vấn đề gì. Đỗ Trần suy nghĩ một chút rồi cười nói, vậy phải xem cựu hận đó lớn đến mức nào, ta không phải thánh nhân, cũng có thể bị cựu hận làm mờ mắt. Câu trả lời của ngươi, ha ha, Philip cười lớn như vừa nghe được một đáp án thú vị. Không hổ là nhi tử của Mayfair, năm đó ta cũng hỏi mẫu thân trò vấn đề này, trò biết nàng trả lời thế nào không? Philip cười càng lớn hơn, nàng nói, để ta về nhà hỏi cha đã, ha ha, hay cũng chính là ông ngoại của trò. Liên Hoa Bảo Giám, Khách Chương.